Quan Lộ Thương Đồ, chương 845, Kỳ Ngộ, góc truyện audio.com. Tuy nói là quân muốn Tiêu Minh Kiến gánh trách nhiệm, nhưng Khu Cao Tân phải tranh thủ chủ động tích cực quan tâm, Diêu Văn Thịnh nói. Cô bé bị chấn động não nhẹ, phải ở bệnh viện quan sát một đêm mới yên tâm không để lại di chứng gì. Thành phố không thể không quản, có điều các chuyện khác công tác của chúng ta càng tích cực hơn. Vương Duy Quân nhìn chiếc áo dính cà phê chưa thay của Trương Khác. Nếu không chỉ riêng cái áo sơ mi này, Khu đã không đền nổi. Ha ha ha, tôi sao dám bắt Khu đền, được in thêm màu trông cũng không tệ. Trương Khác cúi đầu nhìn vết cà phê, nói đùa. Cả vùng lớn của Khu Hoa Đông đã liệt vào Khu Cao Tân rồi, vấn đề công nhân mất việc vốn chưa được giải quyết hiện chắc làm bí thư Vương đau đầu lắm phải không? Tôi cũng cảm thấy vấn đề này hơi nổi cộm, những chuyện này cũng là do đám Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh gây ra. Vương Duy Quân thở dài. Bọn họ nóng vội muốn lập sản nghiệp phần mềm, đuổi hết công nhân nhà máy nhuộm Bát Nhất. Cái nhà máy đó là một nguồn ô nhiễm của Yến Quy Hồ, đóng cửa hoặc di rời là một việc tốt nhưng làm quá gấp khiến cả ngành nghề nhuộm năm nay tụt dốc mạnh. Bát Nhất lớn như thế, hơn 3.000 công nhân bị mất việc cùng lúc Khu sản nghiệp phần mềm tiếp nhận nhà máy mà không bố trí cho số công nhân này. Tôi đã tranh chấp với họ Tiêu, ông ta đảm bảo không cần Khu Cao Tân phải lo, cậu xem bọn chúng giải quyết thế đấy. Đương nhiên với chuyện này ông ta không phải chỉ là có chút oán trách. Cuối cùng Khu bỏ ra một chút tài chính, cho dù mỗi tháng phát cho công nhân mất việc phí sinh hoạt 100 đồng, mỗi tháng tốn thêm 30 vạn, mà với cuộc sống của những công nhân này chỉ như muối bỏ biển, quan trọng là phải bố trí tái nghiệp cho họ, nếu không sẽ thành vấn đề trị an. Trương Khắc sực nhớ, năm ngoái Điền Lực Sơn tới vườn sồi vòi một khoản tiền, Bí Thư Vương còn nhớ không? Ông ấy vẫn là đại biểu nhân dân toàn quốc chứ? Cậu đừng vờ hồ đồ nữa, ai dám vòi tiền Cẩm Hồ. Nếu Cẩm Hồ thực sự bị vòi tiền, Điền Lực Sơn sao năm nay vẫn còn có thể là đại biểu nhân dân toàn quốc được. Không chỉ Vương Duy Quân không hồ đồ, La Quân cũng chẳng hồ đồ, nhưng vẫn phải diễn kịch cho thiên hạ xem. Trương Khác cười hăng hắc, ông ta lập một cái sở phục vụ tái nghiệp dân gian, Khu có thể tìm ông ta, nếu Điền Lực Sơn tới vòi một khoản tiền nữa của Cẩm Hồ cũng không sao. Vương Duy Quân gật đầu. Thế cũng tốt, Cẩm Hồ hiện không cần cầu danh nữa, nhưng chuyện Cẩm Hồ làm, bên trên không thể nhắm mắt không biết. Rồi dặn Diêu Văn Thịnh, cậu ghi nhớ việc này. Xe đi qua ngõ Học Phủ, Trương Khác và Diêu Văn Thịnh xuống xe, Vương Duy Quân về chỗ ở. Diêu Văn Thịnh bất bình thay cho Cẩm Hồ, đám Tiêu Minh Kiến không chùi sạch đít lại còn cần Cẩm Hồ giúp. Tôi bỏ số tiền này không liên quan gì tới bọn họ. Trương Khác lắc đầu, bọn họ không phải không biết mà là không muốn đụng chạm tới lợi ích sâu hơn, thà rằng đơn giản quy kết vào bề ngoài chấp pháp không đúng mực và kinh doanh trái phép. Cái đạo lý cho má của bọn chúng là kinh doanh trái phép lấn chiếm lòng lề đường, ảnh hưởng giao thông, phá hỏng mỹ quan đô thị, đội chấp pháp có thô bạo một chút cũng có thể tha thứ được. Một lũ ăn thịt người, ai, Cẩm Hồ cũng chẳng làm được nhiều lắm. Một số công tác cần chính phủ thành phố trực tiếp ra mặt, Bí Thư La hôm nay chỉ e trong lòng không thoải mái gì đâu, cho dù. Góc truyện audio.com, bên trên có nhổ cái đinh Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khanh đi theo truyền thống thị trường mới cũng sẽ đối đầu với La Bí Thư, công tác chẳng dễ làm hơn. Diêu Văn Thịnh không lạc quan mấy, Trương Khác mỉm cười, lừa ngựa thi chạy, xem ai hơn ai, Cẩm Hồ phải vung roi tăng tốc trước thôi. Cẩm Hồ có trò gì mới thế hả? Diêu Văn Thịnh tò mò, giống như một trò chơi, phải cố gắng để trò chơi hoàn mỹ nhất có thể, hôm nay Tiêu Minh Kiến là táng đá ngáng đường chúng ta, nhưng mai này ai biết có thành đá lót đường cho chúng ta hay không? Diêu Văn Thịnh không hiểu nổi tâm thái đêm tất cả mọi thứ như trò chơi của Trương Khác, nhưng có lẽ chính thái độ coi mọi thứ như trò chơi xem thường thường tài phú này lại khiến Cẩm Hồ quật khởi thần tốc. Tất nhiên hắn biết không ép Trương Khác nói ra, chỉ đành đợi thời cơ chín muồi rồi mọi người cùng trố mắt. Trương Khác nói thế, nhưng y có nỗi lo lớn. Ái Đạt mỗi tháng kiếm được 200 triệu từ nghiệp vụ di động, thật quy mô lợi nhuận này ở trong nước có thể nói là chói mắt, nhưng số lợi nhuận này chỉ đủ duy trì kế hoạch vườn sồi vận hành. Vườn sồi cần tăng cường hệ thống nghiên cứu phát triển, tiếp tục mở rộng bố cục ở thành phố trọng điểm trong nước cùng hai cơ sở thực nghiệm ở Nhật, Mỹ, liên tục phải đầu tư khoản tiền cực lớn liên tục nghiên cứu phát triển. E-player còn phải đợi khai phát thị trường, không thể cung cấp lợi nhuận ngay được. Dự đoán lợi nhuận tiền kỳ của Trung Tinh Vi Tâm cũng không lạc quan, nếu muốn đuổi kịp xí nghiệp tiên tiến của hải ngoại ở sản nghiệp vi điện tử cơ sở, thậm chí Trương Khác đã chuẩn bị tâm lý coi Trung Tinh Vi Tâm là máy hút máy chứ không phải máy bơm máu, mỗi năm nghiên cứu chế tạo tinh viên cũng phải tính bằng đơn vị trăm triệu. Rồi tiếp tục phải trồng rừng, phải bỏ thêm tiền mà lợi nhuận chắc chắn phải đợi thêm 5-6 năm nữa.